Vân Yên nghe xong, tim đau nhói như bị ai nhéo một cái. Nàng đi đến dìu Dận Chân nằm xuống giường, chàng vẫn nhắm mắt hình như rất khó chịu. Nhìn sắc mặt thì đúng là giống như bị cảm nắng, bờ môi khô nứt. Vân Yên rất tự nhiên đưa tay sờ trán chàng, nóng như lửa đốt vậy. Nàng vội vàng cởi cúc áo dưới hầu kết, lúc này chàng mới thoải mái hơn chút. Đang nói chuyện, thì thái y đã vội vã đến sảnh ngoài. Ông ta nhanh chóng đi vào, bắt mạch kê đơn, người ngã ngửa đổ. Dận Chân nhắm mắt cau mày cáu kỉnh như một đứa bé. Vân Yên nhìn thấy liền biết chàng đang cảm thấy phiền phức khó chịu, vội vàng đưa thái y ra ngoài, rồi hỏi một số chuyện cần chú ý. Bảo Tiểu Thuận Tử và Tiểu Ngụy Tử đi lấy thuốc. Trong tứ nghi đường dần dần yên tĩnh trở lại như ban đầu. Vân Yên vén rèm vào phòng, chàng nằm trên giường, gò má mệt mỏi lấm tấm mồ hôi, khóe môi hơi nhếch lên, nhìn chàng vừa trẻ con vừa khiến nàng đau lòng. Vân Yên cúi người khẽ khàng cởi giày cho Dận Chân, chàng cực kỳ ngoan ngoãn hơi nhấc chân lên phối hợp. Mất một lúc lâu cởi được đôi giày mỏng màu xanh xuống, sờ thấy tất bên trong cũng ướt sũng, nàng lại tháo tất ra. Sau đó, nàng cởi đến áo trên người Dận Chân. Người này lúc bình thường luôn yêu cầu phải chỉnh tề, ở bên cạnh người khác càng không muốn quần áo lôi thôi, chỉ khi trong phòng mới thoải mái cởi ra. Vất vả lắm mới cởi xong áo ngoài và áo trong của chàng, Vân Yên cố gắng dìu chàng dậy để kéo áo trên bả vai xuống. Có điều vóc dáng của Dận Chân và nàng chênh lệch quá lớn, nàng đành phải vén tay áo mình lên, dùng cánh tay vòng qua gáy Dận Chân nên không tránh khỏi phải dựa sát vào người chàng, nhưng vẫn quá nặng. Không còn cách nào khác, nàng đành phải nhẹ nhàng nói bên tai, ngài còn sức không? Chúng ta cởi quần áo trước đã. Chàng khẽ hừ một tiếng, đầu hơi cỏ vào ngực nàng, hàng mi nửa khép khẽ rung lên. Vân Yên cảm thấy tay mình bỗng nhẹ bẫng, dùng toàn bộ sức lực vừa rồi nâng cơ thể chàng lên, cởi một nửa quần áo còn lại. Tư thế giống như nàng đang ôm chặt một đứa trẻ là chàng vào trong lòng, hơi thở chàng cũng dồn dập phả vào cổ nàng. Như đã làm đúng cách, Dận Chân cũng rất phối hợp. Vân Yên kéo toàn bộ áo trên người chàng ra, đặt chàng nằm xuống giường, rồi lại cởi đến quần. Cho đến khi cởi xong quần ngoài, đầu nàng cũng đổ đầy mồ hôi. Vân Yên cũng không để ý nhiều, giơ tay áo lau qua vài cái trên trán, rồi đứng dậy vứt bộ quần áo ướt rượt chàng vừa mới thay ra vào cái giỏ trong phòng tắm, bưng chậu nước sạch và khăn mềm vào trong phòng, chuẩn bị lau rửa cho chàng. Nàng giơ tay sờ trán Dận Chân, cẩn thận lau mặt cho chàng, đặt chiếc khăn ẩm nước lên trán chàng để hạ sốt, rồi thấm ướt một chiếc khăn khác, lau men theo cổ xuống thân dưới, cánh tay. Cả quá trình nàng đều lau rất cẩn thận sạch sẽ. Vòm ngực rộng lớn cường tráng và cơ bắp rắn chắc màu đồng ấy dường như gầy hơn trong trí nhớ nàng rất nhiều. Dận Chân thở dài một tiếng, có vẻ như thoải mái hơn nhiều, nhưng bàn chân thỉnh thoảng co lên trống trên giường, miệng liên tục kêu nóng. Có đôi khi từ cổ họng chàng lẩm bẩm mấy từ Vân Yên, trong giọng nói còn mang theo sự hờn dỗi của trẻ con giống như nhiều năm trước. Hàng mi Vân Yên run lên, để ý đến động tác của chàng. Ánh mắt chạm tới chiếc quần trong mướt mồ hôi hơi dính vào làn da, nàng khựng lại, nhưng vẫn cắn răng hơi nghiêng đầu đưa tay đến bờ eo gầy quyến rũ ấy kéo nó xuống. Nàng giúp chàng cởi quần rất thuận lợi, chàng cũng không cần nhắc nhở, eo hơi nâng lên phối hợp cùng, Vân Yên vội vàng kéo chiếc quần từ bắp đùi cường tráng xuống, ánh mắt né tránh khỏi chỗ đang nhô lên trên người chàng, nghiêng đầu mím môi vắt khô khăn giúp chàng lau đùi, cẳng chân và cả bàn chân. Lau xong cả người và mặt, Vân Yên hơi đẩy người chàng nghiêng sang một bên để lau lưng. Lau xong tất cả lại dìu chàng nằm xuống. Lúc này cả người nàng đã đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng. Nàng bưng chậu nước ra ngoài, rồi lấy chiếc quần cộc mỏng rộng rãi sạch sẽ mặc mùa hè trong tủ ra. Bình thường Dận Chân không thích mặc loại quần cộc màu vàng này, mùa đông không thích, mùa hè càng không thích. Nhưng đổ bệnh nhiệt độ cơ thể tăng cao, chiếc quần cộc này thoáng mát hơn quần dài, không thể chiều theo ý thích của chàng được. Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng thay cho chàng xong. Tỷ lệ cơ thể chàng rất chuẩn, đôi chân dài thẳng tắp như cán bút lộ ra ngoài, chàng cũng không kháng nghị lại, dường như rất thoải mái, dần dần ngủ thiếp đi. Vân Yên kéo tấm chăn mỏng đắp ngang bụng chàng, ngồi bên giường dùng quạt phe phẩy xua đi cái nóng, sờ chán và ngực chàng kiểm tra, cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi nhiều, trái tim đang treo lơ lửng cũng từ từ thả lỏng. Trong phòng dần dần mát mẻ yên tĩnh trở lại, giữa trưa nóng nực nên nàng không buông màn. Cả người Vân Yên đều ướt đẫm mồ hôi, thấy chàng không còn vấn đề gì, nàng định đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo. Nhưng vừa đứng lên, một bàn tay lớn đã nắm chặt lấy ngón tay nàng, nàng cúi đầu xuống nhìn. Hàng mi dày của Dận Chân khép một nửa, khóe môi hơi nhếch lên, động tác nhỏ giống như trẻ con ấy quá đỗi quen thuộc với Vân Yên bao nhiêu năm qua. Đường nét tuấn tú trên khuôn mặt mềm mại lại gọn gàng, thấp thoáng mệt mỏi và tủi thân. Chàng khẽ hừ một tiếng trong vô thức, ngón tay càng níu chặt hơn, khiến Vân Yên dở khóc dở cười. Trong những lúc yên tĩnh thế này, trái tim nàng luôn mềm xuống. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt? Hờn dỗi như trẻ con là chàng, dịu dàng như cơn gió là chàng, thú vị dí dỏm là chàng, ung dung độ lượng là chàng, yêu ghét rõ ràng là chàng, yêu không hối hận cũng là chàng. Người đàn ông ngang ngạnh là chàng, bạo ngược đẫm máu là chàng, thâm trầm kiệm lời là chàng, nhỏ nhen ích kỷ là chàng, thâm sâu khó dò là chàng, lạnh lùng vô tình cũng là chàng. Có lẽ chàng mang quá nhiều bộ mặt, mâu thuẫn đối lập với nhau, người trên đời không biết được. Lý tính và cảm tính, cái tôi và cái ta, càng chung sống lâu với chàng, Vân Yên càng nhìn thấy nhiều bộ mặt, nhưng không cách nào khái quát lại được. Vân Yên đưa tay sờ trán chàng, chỉ có thể coi chàng như một đứa trẻ, rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói, thiếp không đi. Cả người thiếp đầy mồ hôi, đi tắm rửa rồi về luôn, chàng ngoan ngoãn ngủ một lát nhé. Trán Dận Chân hơi động đậy, giống như đang cọ vào lòng bàn tay nàng, có vẻ như nghe hiểu lời nàng nói, rồi lưu luyến dần thả tay nàng ra. Vân Yên giúp chàng dém lại góc chăn, thấy hơi thở chàng đều đặn mới đứng lên đến phòng tắm tắm rửa. Nàng nhanh chóng tắm xong rồi thay bộ quần áo sạch sẽ khác. Sau đó mang canh đậu xanh hoa cúc đã đun chín đến, giữ để nó không quá nguội. Chờ Dận Chân tỉnh lại, bát canh cũng đúng lúc không quá lạnh không quá nóng, thích hợp để giúp chàng giải nhiệt. Vân Yên suy nghĩ rồi ra ngoài gọi Tiểu Thuận Tử đến, đặc biệt dặn dò y thực đơn cho bữa tối. Tiểu Thuận Tử nghe Vân Yên nói Dận Chân đã thay quần áo và đang ngủ say, xúc động nói nhỏ may mắn có phu nhân ở đây. Y hỏi nàng có đói không, có cần đưa cơm vào không? Vân Yên lắc đầu nói mình không có khẩu vị, buổi tối tính sau. Bữa tối có mấy món thanh đạm quen thuộc trong gia đình như vịt nấu bí đao và hạt ý dĩ, nấm hương xào cải thìa, cháo trứng muối thịt nạc. Tiểu Thuận Tử không hề che giấu sự thích thú, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài làm việc. Vân Yên nhìn bóng lưng y khuất dần, khẽ thở phào một hơi. Nàng trở về phòng, Dận Chân vẫn đang ngủ say. Vân Yên đến sửa lại rèm cửa sổ, đảm bảo trong phòng thông gió. Hoa ngọc lan vàng bỗng nhiên nở rộ, ngửi thấy mùi hương trong không khí, tinh thần nàng cũng phấn chấn hơn. Vân Yên nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tay cầm quạt bắt đầu quạt cho chàng. Dận Chân ngủ khá sâu, hơi trở người lại, bàn tay to lớn của quạng cuối cùng cũng bắt được tay Vân Yên, nắm chặt không buông, khẽ thở ra một hơi, khóe môi hơi cong lên một chút, vô cùng an tâm ngủ thiếp đi, nhìn cực kỳ giống trẻ con. Vân Yên để mặc chàng nắm lấy tay mình, lẳng lặng quạt cho chàng, mỏi tay thì nghỉ một lát, sau đó lại quạt tiếp. Thời gian thấm thoát trôi, mặt trời đã lặn từ bao giờ, không khí càng lúc càng mát mẻ. Khi Vân Yên tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện ra mình cũng đang nằm trên giường, ở trong lòng chàng. Khuôn mặt nàng thoáng cái đỏ bừng, vội vàng khẽ đẩy người chàng ra để ngồi dậy. Dận Chân hơi mở hàng mi dày ra, lẩm bẩm, Vân Yên. Vân Yên nghe thấy cũng không để ý đến ánh sáng xảo quyệt lóe lên trong mắt chàng, tùy tiện búi mái tóc dài lên và đáp lại, được, để thiếp mang canh đậu xanh hoa cúc tới. Vân Yên bưng canh đậu xanh đã múc sẵn vào, để một cái gối mềm sau lưng để chàng dựa, rồi mới ngồi lên giường đút chàng uống. Đôi mắt chàng vẫn chưa tỉnh táo lại sau giấc ngủ, vẫn còn sự mệt mỏi và ngái ngủ. Vân Yên vô thức cưng nựng chàng, dỗ dành chàng như trước đây. Còn hỏi chàng có ngọt quá không, uống thêm vài ngụm nữa đi để giải nhiệt. Nét mặt Dận Chân khiến người khác phải đau lòng, uống hết bát canh lớn,